Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1049, gặp mặt Kiếm Không Tử. Một vị đỉnh phong thần vương, cung cung kính kính đứng tại một vị tự nhiên trước mặt. Thật giống như nghe theo đại nhân xử lý một dạng. Tình cảnh này phá lệ buồn cười. Bất quá người chung quanh không cười. Tự nhiên nhìn xem Mạc Thành Không, không có tỏ thái độ. Mạc Dẫn cùng Thái Sơn Thần Vương có chút xấu hổ. Một chút về sau, tự nhiên mới mở miệng. Sự tình nguyên nhân gây ra hết thảy từ Mạc Cẩu lên. Liền từ Mạc Cẩu kết thúc đi. Nghe đến tự nhiên lời nói, Huyền Không Thành đám người mới buông lỏng một hơi. Mạc Thành Không cất cao giọng nói, đem người dẫn tới. Lần trước bởi vì Phù Hùng Thần Vương cầu đan bị cự tuyệt, Mạc Thành Không liền bắt đầu điều tra mình nhi tử cùng đan thánh ở giữa ân oán. Theo Lôi tộc cùng địa cầu bắt đầu, cuối cùng hiểu được hai người vì sao kết thù kết oán. Nguyên nhân ở chỗ Mạc Cẩu. Chuyến này trước đó hắn đã sớm chuẩn bị tốt bồi tội chuẩn bị tâm lý. Không bao lâu, hai tên chân thần mang lấy một người đến. Người này tóc dơ ráy bẩn thỉu, toàn thân chật vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Không phải Mạc Cẩu là ai? Mạc Cẩu nhìn đến tự nhiên, lúc này toàn thân chấn động, trong mắt mang theo hoảng sợ. Lần thứ nhất, hắn theo thiếu chủ tiến về vắng vẻ tinh cầu. Bởi vì háo sắc duyên cớ, nhìn chúng cái kia khỏa thổ dân tinh cầu một cái mỹ nữ. Thế nhưng là còn chưa kịp ra tay, liền bị người thanh niên này cứu. Lúc đó Mạc Cẩu rất phẫn nộ, hắn nhưng là Mạc gia một con chó. Mạc gia tại Huyền Không Thành một môn song thiên thần, tám đại đỉnh tiêm chiến thần. Hắn cứu qua thiếu thành chủ Mạc Dẫn, là ân nhân cứu mạng. Mạc Cẩu thề, nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Thế nhưng là tam đại tu hành văn minh phát sinh sự tình, Mạc gia cũng không giữ được hắn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thế mà lại cắm đưa tại một cái đến từ thổ dân tinh cầu thần cấp trên tay. Không đúng, đối phương thế mà tấn thăng chân thần. Thành chủ, van cầu ngươi khai ân. Ta cũng không dám nữa. Ta cũng xin lỗi, van cầu ngươi, ta lúc đầu dù sao thế nhưng là cứu qua thiếu thành chủ một tên a. Mạc Cẩu khóc lớn lên, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Mạc Thành Không, hy vọng Mạc Thành Không khai ân. Hắn không muốn chết a. Mạc Cẩu, ngươi xác thực cứu qua con ta. Ta Mạc gia chưa từng bạc đãi qua ngươi, lấy tư chất ngươi vốn không duyên tấn thăng thần cảnh. Bất quá tại ta Mạc gia trợ giúp dưới, ngươi tấn thăng thần cảnh trung kỳ. Mà lại ngươi thật coi những năm này ngươi tại Huyền Không Thành sở tác sở vi chúng ta không biết sao? Mạc Thành Không từ tốn nói. Mạc Cẩu sắc mặt lúc này trắng bệch. Hắn tại Huyền Không Thành bởi vì bằng vào đặc biệt thân phận, thế nhưng là chiếm lấy qua không ít mỹ nữ. Bởi vì kiêng kỵ thân phận của hắn, khiến người ta giận mà không dám nói gì. Ngươi ân tình, ta Mạc gia đã sớm trả hết nợ. Bây giờ không ai nợ ai, Mạc Thành Không nói ra. Sau đó giơ bàn tay lên, đặt ở Mạc Cẩu trên đầu. Hơi hơi dùng lực, chỉ thấy Mạc Cẩu thân thể chấn động. Sau đó thất khiếu bắt đầu đổ máu, chậm rãi ngã trên mặt đất. Mạc Thành Không một chưởng này, chấn vỡ Mạc Cẩu tâm mạch, đồng thời cũng đánh sơ xác hắn thần hồn. Mạc Cẩu, thần hình câu diệt. Ta cùng Huyền Không Thành ân oán như vậy không còn một mảnh. Tự nhiên nhìn lấy Mạc Thành Không nói ra. Thành như đan thánh chỗ nói, về sau đan thánh hẳn là sẽ cho ta Huyền Không Thành luyện đan đi. Mạc Thành Không cười nhạt nói, muốn luyện đan đến Vạn Kiếm Các. Tự nhiên mở miệng nói, ha ha, sư đệ, chúng ta có thể đi thôi. Cái này thời điểm, kiếm thần cười đùa tí tưởng đi tới, ôm Tự Nhiên bả vai. Vừa mới Tự Nhiên cùng Mạc Thành Không đàm luận, không có cách nào chen vào nói. Bây giờ đối thoại kết thúc, rốt cục có thể mở miệng. Đi thôi, Lấy Tự Nhiên cầm đầu Vạn Kiếm Các một đoàn người. Bước vào đường ra truyền tống trận, lên đường hồi Vạn Kiếm Các. Hắn lại là Đan Thánh. Đường Vạn Trọng cầm đầu thần vương đưa Tự Nhiên, Kiếm Phong Tử một đoàn người rời đi. Tại Đường Vạn Trọng bên người, Đường Tuyết một mặt không dám tin, tự lẩm bẩm, hôm nay phát sinh sự tình, cho nàng trùng kích là 10 phần to lớn, trách không được cái kia bị ổi đại hán làm thêm ra cách cử động. Gia Gia cũng không tức giận, ha ha, hiện tại biết người ta là Đan Thánh, hối hận đi. Đường Vạn Trọng nhìn đến mất hồn mất vía cháu gái, trêu chọc một câu. Lúc trước hắn nửa đùa nửa thật nói qua, để cháu gái cho Đan Thánh làm thiếp. Hắn mặc dù là Đan Thánh, nhưng là dài đến rất xấu. Có cái gì tốt hối hận? Đường Tuyết bĩu bĩu môi nói ra. Đường Vạn Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không gian thông đạo bên trong. Ngáp, Tự Nhiên đột nhiên đánh ngáp một cái. Sư đệ, làm sao, bên cạnh, Kiếm Thần hỏi. Không biết, Tự Nhiên khoát khoát tay, thuận miệng nói ra, hẳn là có người tại khen ta soái đi. Kiếm Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiếm Phong Tử bọn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư huynh, hôm nay ta phát hiện ngươi kéo một tay tốt cừu hận a. Kéo cừu hận thủ đoạn lô hỏa thuần thanh, Tự Nhiên nói sang chuyện khác nói ra. Ho khan, Kiếm Thần vội ho một tiếng. Nói, còn không phải có sư công tại chúng ta sau lưng, không phải vậy ngươi cho rằng ta dám phách lối như vậy sao? Ngươi kiếm ý thế mà đột phá vương cấp, sao ta tưởng tượng sớm hơn 1000 năm, ta cảm thấy ngươi sẽ ở 1000 năm sau mới lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Bên cạnh, Kiếm Phong Tử cũng tại hỏi thăm đại đồ đệ Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song nói, sư phụ, bởi vì ta tìm tới sư công ẩn cư địa điểm, những năm này vẫn luôn là sư công đang chỉ điểm ta. Khó trách, Kiếm Phong Tử bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta còn suy đoán sư phụ nên rời đi Hắc Long tinh vực. Nhìn đến không có rời đi à, lão già kia, ẩn cư nhiều năm như vậy cũng không tới xem chúng ta. Bên cạnh, Lưu Hạ tức giận nói ra. Kiếm Phong Tử cùng Kiếm vừa nghe đến Lưu Hạ oán niệm, khóe miệng giật nhẹ, không nói gì. Có lẽ chỉ có Lưu Hạ cái này sư phụ sủng ái nhất nữ đệ tử mới dám dạng này, đại nghịch bất đạo. Nói chuyện đi. Một đoàn người trở lại Vạn Kiếm Các. Tại Kiếm Sơn Chi Đỉnh, một cái áo trắng như tuyết, tóc trắng xóa lão giả đưa lưng về phía bọn họ, đứng chắp tay. Hắn đứng tại Kiếm Sơn đỉnh núi, giống như là một thanh muốn xuyên phá 9 ngày lợi kiếm. Một cỗ nhấp nhô khí tức từ trên người hắn phát ra. Sư phụ, Kiếm Phong Tử lúc này kinh hô một tiếng. Đều đến đây đi, một đoàn người hướng đỉnh núi bay đi. Rơi trên đỉnh núi, cái này thời điểm, lão giả phản ứng lại, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mang lấy nụ cười. Lộ ra có chút hiền lành, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Cuối cùng tại Tự Nhiên trên thân dừng lại 2 giây, tại Kiếm Không Tử dò xét Tự Nhiên thời điểm, Tự Nhiên cũng đang đánh giá Kiếm Không Tử. Đối phương tóc trắng xóa, rất có tiên phong đạo cốt vị đạo. Lão đại, ngươi ngược lại là thu mấy cái mầm mống tốt a. Kiếm Không Tử nhìn về phía Kiếm Phong Tử mỉm cười nói. Sư phụ, người rõ ràng tại Hắc Long Đế Quốc, thế nhưng là bạo phát nhiều lần như vậy thánh chiến, người đều không bỏ được đi ra, người muốn là đi ra, có thể chết nhiều người như vậy sao? Lưu Hạ nhìn về phía Kiếm Không Tử, tức giận nói ra. Kiếm Phong Tử, kiếm nhất không dám bẩn thỉu, nhưng là Lưu Hạ dám, ha ha, bọn họ tử vong cùng lão phu có quan hệ gì? Luôn không khả năng phát sinh nguy hiểm liền để ta cái lão nhân này ra mặt đi. Kiếm Không Tử một mặt phong khinh vân đạm nói ra. muốn không phải Vạn Kiếm Tinh Vực người tới, ta cũng không tính ra mặt. Ta không có trách các ngươi nhiễu ta thanh tu. Ngươi phản đến trách ta chưa hề đi ra giúp đỡ. Lưu Hạ đi qua, một thanh nắm lấy kiếm Không Tử Diêm ép. Ôi chao, ngươi cái này xú nha đầu, kiếm Không Tử nhanh khóc. Bên cạnh, mấy người muốn cười lại không dám cười. Ra sức kìm nén, tốt, lần này ta tìm các ngươi là có chính sự, một chút về sau. Kiếm Không Tử thoát khỏi dính người tiểu đồ đệ, một mặt nghiêm mặt nhìn lấy mấy cái người nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.